khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Đợi tương đương ta tương đương trở lại tương đương đến tương đương u tương đương. Ta không biết, ta cũng không cách nào biết rồi. Trụ Minh lần nữa ngồi xuống, mở ra máy tính, nhớ rõ lần sau dẫn tân tác giả cùng làm khuê nữ đến. Chu Du cái này liền khom mình. Hành lễ, đa tạ thượng thần chỉ điểm, ta sẽ không có nhục sư tên. Đừng đừng đừng, ngươi nếu như cảm kích ta, đi ra ngoài tựu ngàn vạn đừng nói là ta dạy dỗ. Đừng cho ta dọa người. Trụ Minh trừng tròng mắt nhắc nhở, ta bản tôn cũng nhất định sẽ cho rằng đây là sỉ nhục, thật giống như cùng một trích bọ hung trở thành bằng hữu đồng dạng. Hắn hội không xa ngàn dặm đến chu sát ngươi. Được rồi, trở lại bên hồ, Du Chu cùng anh Tố Tử Y Nguyên đang đợi. Đối với bọn họ mà nói Chu Du mới đi vào nửa phút không đến mà thôi. Thế nào, lúc này có tác dụng sao? Du Chu hỏi, có tác dụng, đã muốn xuất sư. Chu Du cười nói, ta nhìn ra được. Anh Tố Tử nhìn qua Chu Du nói, ngươi có chút không giống với lúc trước. Nhưng chỉ là trên tinh thần, thân thể tựu cần khác. Chu Du xông hai người gật đầu nói, đa tạ hỗ trợ, có cái gì ta có thể đáp tạ sao? Cho ba mẹ lộng kiếm cái New Zealand tự do đi, tự giá cái chủng loại kia. Du Chu vỗ vỗ Chu Du cười nói, người phải giúp ta hiếu kính. Cái này ta biết đến, đã muốn làm, đúng vậy à, dù sao cũng là ngươi. Tiểu tím, bên này đâu này? Chu Du hỏi. Các ngươi đừng trách ta thì tốt rồi. Anh Tố Tử cúi đầu nói, theo lý thuyết, ta nên cùng các ngươi cùng một chỗ giúp tiểu lãnh báo thù. Đúng vậy, cái này có vi thiên đường nguyên tắc. Chiến tranh là tại đây cấm lời nói. Cá nhân ta cũng phi thường mâu thuẫn. Chu Du khoát tay cười nói, không có sao, có thể như vậy hỗ trợ rất tốt. Chúng ta làm những sự tình này chỉ là người hứng thú. Không có gì đạo đức cùng chính nghĩa mục đích. Ồ, anh Tố Tử ghé vào Du Chu bên tai nói, hắn thối. Quá cay rắm, Du Chu cũng khó ức hèn mọn. Đúng vậy à, ta như thế nào thành một cái như vậy chán ghét người. Đi, hai người đi, Chu Du triệt khởi tay áo, Diêu Tinh đúng không? Dẫn ta đi gặp thấy. Cái này thì không cần. Tạm biệt, tạm biệt. Du Chu dùng sức đem Chu Du đẩy hướng truyền tống thạch. Đừng đừng đừng, ta gọi nàng chị dâu Chu Toàn đi à nha. Cho ngươi cái mặt mũi, tên gì cũng không thành. Chu Du lúc này đây cơ hồ là bị khu trục ra thiên đường. Không biết sau này còn có cơ hội hay không lại đến. Trở lại hoạt tử nhân vị diện, Vĩnh Bảo trước kia cái vị kia lão nhân viên quản lý đã muốn hoàn thành quyền hạn giao tiếp. Tự do mà trở về đến nhà xã, đi đo đạc hư thiên linh còn chưa trở về. Hoành Thánh Y Nguyên tại văn vê băm tay, Minh Đế mới mở bình mao đài, vừa rót, chuẩn bị cùng biểu tượng đến hai chung. Chu Du rất tự nhiên mà cầm lên Minh Đế chén rượu tự phạt một ngụm. Các ngươi trước trò chuyện a hát, ta đi chuẩn bị một chút. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi. Minh Đế bề bộn đoạt lấy không chén rượu, bảo vệ tốt mao đài, không để cho rồi, không để cho rồi, ngươi là khách nhân ta cũng vậy không để cho rồi. Ta, còn lại đều là của ta. Chuẩn bị chuyện gì? Biểu tượng hỏi, hơi chút tăng lên thoáng một tí thân thể cường độ. Rất nhanh, Chu Du không quên xông Minh Đế cười nói, ta không sai biệt lắm là cao ma tánh mạng. Trung đạt tiêu chuẩn rồi. Đến lúc đó còn làm phiền phiền lão thiết theo ta luyện hai chiêu. Cao ma, trung thượng, Minh Đế trừng mắt Chu Du trong chốc lát, chợt cười to bắt đầu đứng dậy, ha ha ha, lão thiết ngươi tiểu vương nhạc cùng chơi nhiều hơn a. Khai mở máy gian lận đều không dễ dàng như vậy, tựu ngươi cái này tiểu thể cốt, không phải ta nói, ngươi trước luyện cái 3-500 năm lại theo ta trò chuyện được không? Không được, ta không có thời gian. Vậy thì đừng trò chuyện. Minh đế làm như có thật nói ra, đừng xem chúng. Ta cười tâu toét, chúng ta đúng vậy có bản lĩnh thật sự. Cái nào bổn sự không phải tân tân khổ khổ tu luyện mà đến hay sao? Ngươi ngay thời gian cũng không chịu hoa, tựu không nên ở chỗ này làm trò cười. Nhưng là ta có tiền cũng muốn tu luyện, tựu giống với A-hát, cái này chén rượu. Minh đế nói xong cầm lấy chén rượu, tiền cũng chỉ có thể lại để cho chén rượu lớn hơn một chút, về phần bên trong có bao nhiêu rượu, đó là muốn một chút luyện ra, tích lũy ra tới, đúng không anh em họ? Biểu tượng sững sờ nói, gọi là ta thế này, cái kia phải A-hát, anh em họ, người khuyên nhủ Chu Du A, đừng hoa tiền tiêu uổng phí, ta cũng vậy không biết địa cầu vị diện tình huống. Chưa chừng Chu Du là một thiên tài đâu này. Tùy tốn chút tiền có thể vượt qua những kia trung cao ma vị diện hàng trăm hàng ngàn năm tu vi. Cũng không phải là không thể được. Anh em họ ngươi thật sự là không thật tài. Minh đế sông Chu, Du khoát tay cười nói, đã thành lão thiết. Ngươi đi đi, con đường thực tế dùng tiền. Hai ta đem rượu này ôn thượng, trước không uống, sau khi trở về ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu. Rượu này tựu đều là của ngươi. Minh đế nói xong sắc mặt hung ác, lập tức lại là một tham. Bằng không thì, ngươi một ngụm cũng đừng muốn chạm. Ngươi có phải hay không tam quốc chiến kỷ các loại? Chơi nhiều hơn, Chu Du lắc đầu bước trên truyền tống thạch, tóm lại trước ôn lên đi. Cũng không chậm trễ, có chi khí, Minh đế cười to nói, hâm rượu làm Chu Du, mọi người đều cho ta xem tốt sao? Đợi một chút, còn có ta, băm tay nghe được bọn hắn đối thoại, dốc sức liều mạng bò tới, lão bản, ta tiếp ngươi ba chiêu, có thể tiếp được ngươi để lại ta trở về được không? Cái kia muốn tiếp không ngừng đâu này. Chu Du đứng ở truyền tống trên đá đưa lên ma quỷ bao quát. Cái kia, vậy thì, băm tay hai mắt đẫm lệ lưng tròng mà nhìn xem Chu Du, lão bản. Ta thật sự không thể tưởng được so hiện tại kinh khủng hơn trạng thái. Hiện tại đã là cực hạn rồi, còn phải lao ngài hao tâm tốn sức ngẫm lại. Tiếp không ngừng lời mà nói. Vậy thì khi ta bồi luyện a. Ta cần một cái luyện võ bao cát, dùng để sáng tạo ra một ít chiêu thức. Chu Du đưa lên ma quỷ mỉm cười, ngoặc kép chấm chấm, như vậy rất nghiêm túc ư. Lão bản, băm tay bản năng bắt đến một ít không biết khủng bố, được rồi lão bản. Ta không đánh bạc, trước hết xoa a, khó mà làm được. Chu Du vẫy tay biến mất tại truyền tống trên đá, đợi tương đương ta tương đương. Trở lại tương đương đến tương đương u tương đương, băm tay hối hận. Hắn cho rằng địa ngục chỉ có tầng 18, nhưng mà tại Chu Du bàn tay ở bên trong, địa ngục sâu không thấy đáy, vạn thụ cao tỉnh vị diện, Chu Du lựa chọn ở chỗ này tiến hành thân thể cường hóa. Cái này dù sao cũng là mình có thể tiếp xúc đến duy nhất an toàn cao ma vị diện. Vị diện này cấu tạo là giếng hình dáng. Tứ phía nhìn về nơi xa đều là không thể nhìn trộm hư vô. Chỉ có phía trên không biết cao bao nhiêu mà mới vừa có một cái, miệng giếng. Màu lam nhạt năng lượng cùng quang từ nơi ấy rơi tới trên cái thế giới này. Nhưng Chu Du chỗ đáy giếng, lại vài có lẽ đã không thấy được cái gì hết. Chỉ vì cái kia một gốc cây khỏa dày đặc và mảnh cao đại thụ. Cùng địa phương khác thực vật bất đồng. Tại đây cây tựa hồ chỉ có một sinh trưởng chỉ tiêu, thì phải là cao, bởi vì không gian là ở một tòa cao trong giếng, địa mặt ngoài tích cực hắn có hạn, chỉ có lớn lên so khác cây rất cao mới có thể tìm được năng lượng. Bởi vậy tại đây cây căn bản chính là tại so cao, mà ngay cả cành lá cũng không phải đều phân bố, mà là toàn bộ tụ tập tại đỉnh. Nhìn về phía trên giống như là từng thanh cắm trên mặt đất cán dài ô tre. Tản chuôi lớn lên dọa người. Cùng tản chuôi so sánh với. quan hình dáng cành lá tạo thành tản mặt quả thực nhỏ đến thương cảm. Chu Du ngẩng đầu nhìn những kia dày đặc quan bộ, đột nhiên nghĩ đến, địa cầu cũng có một loại kết cấu cùng loại thực vật nấm kim châm. Đúng vậy, những này cây tựu giống với là siêu cao nấm kim châm. Có hơn vạn khỏa nhiều như vậy. Tại hồi lâu trước kia, có lẽ cây cũng là một người trong số đó à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.